Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2078. Chương 2078. Đổi đối thủ. Thân đầu Nguyệt Ảnh nghe La Minh kia vài câu khiêu khích ngữ, còn liếc mắt liếc về hắn kia muốn ăn đòn bộ dáng, lập tức lửa giận trong lòng không đánh một chỗ tới. Nàng kỳ thật cũng ý thức được, khả năng này là đối phương tại dùng phép khích tướng kích chính mình cùng bọn hắn đánh. Nhưng là, thân đầu Nguyệt Ảnh không tin, chính mình thế mà không phải cái này 18 người đối thủ. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Nàng hiểu qua cái này được xưng là 18 huyết vệ người. Đều nói bọn hắn rất mạnh, nhưng cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua bọn hắn 18 người liên thủ sẽ còn mạnh hơn Bạch Vũ Triết. Nàng ngay cả Bạch Vũ Triết đều căn bản không e ngại, sẽ sợ cái này 18 người đã dám như thế khiêu khích chính mình, vậy liền không bằng trước giải quyết cái này 18 người lại nói. Không thể không nói, có đôi khi lời đồn đại cũng là sẽ hại người chết. Đúng là không người nào nói qua 18 huyết vệ so Bạch Vũ Triết còn lợi hại hơn loại lời này. Đó là bởi vì những người kia cảm thấy đây đều là 18 người liên hợp cùng một chỗ, còn tạo thành một loại thâm ảo trận pháp. Sao một người mạnh có gì có thể nói? Trên thực tế, trước kia 18 huyết vệ biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, xác thực cũng không có mạnh hơn Bạch Vũ Triết đi nơi nào. Nhưng là bọn hắn bây giờ đều đã là thánh khung cảnh nhị trọng thiên. Bọn hắn là 18 người cùng một chỗ tiến bộ, mà Bạch Vũ Triết lại yêu nghiệt, cũng chỉ là một người tại tiến bộ. Tại hắn, Long Phá Cửu Thiên Quyết, cuối cùng nhất trọng chưa đột phá trước đó, chênh lệch này cũng không liền bị kéo ra một chút sao? Nếu như ngươi thật không có cái gì lòng tin, vậy liền tiếp tục đi. Đã các ngươi nói xong là đơn đả độc đấu, chúng ta chắc chắn sẽ không nhúng tay. La Minh tiếp tục nói, câu nói này nhìn như không có quá nhiều khiêu khích ý tứ, có thể giết tổn thương lực y nguyên không kém. La Minh là đem bên mình đặt ở cường giả địa vị, biểu hiện rất là rộng lượng. Hừ, đã các ngươi muốn chết, vậy bản cô nương trước hết thành toàn các ngươi. Lạc Tử Lam, chúng ta trước tạm dừng. Thân đầu Nguyệt Ảnh rốt cục không thể nhịn được nữa. Trong tay Diễm Ảnh Thiên qua một chiêu đánh bay song đao liệt nhật sau đó, lạnh giọng nói, nàng tuyệt không tin tưởng chính mình sẽ đánh bất quá cái này 18 người. Dù là nghe đối phương tựa hồ là đang kích chính mình, đang dẫn dụ mình cùng bọn hắn 18 cái chiến đấu, khả năng trong đó sẽ có lừa dối, nhưng là thân đồ Nguyệt Ảnh tin tưởng dùng mình thực lực, dù là đối phương thật sự có cái gì ẩn tàng thực lực, chỉ cần cẩn thận một điểm ứng đối, khẳng định cũng ra không là cái gì vấn đề. Đã như vậy, vậy liền hào hào mở mang kiến thức một chút. Lạc Tử Lam thu hồi chính mình song đao, rất là phối hợp lui trở về, trên mặt y nguyên mang theo ung dung mỉm cười. Kỳ thật trong lòng nàng là so sánh rung động, chính mình thế mà bắt không được cái này tiểu chính mình mấy tuổi nữ tử. Cái này rung động cũng không nhỏ, nếu như nhất định phải dạng này đi so sánh, chẳng phải là nói cái này thân đồ Nguyệt Ảnh Thiên Phú còn tại Bạch Vũ Triết phía trên, ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Đương nhiên, nhưng thật ra là không thể dạng này so sánh. Bạch Vũ Triết phương thức tu luyện là tương đối chế thành loại kia, cảnh giới thấp cũng không phải là hắn tốc độ tu luyện chậm, mà là bởi vì các loại nguyên nhân ràng buộc, không có cách nào nhanh chóng đề thăng mà thôi. Chuẩn bị xong chưa? Bản cô nương cho các ngươi cơ hội dọn xong chiến trận, bớt đợi chút nữa chết còn cảm thấy mình oan. Thân đồ Nguyệt Ảnh tay cầm Diễm Ảnh Thiên qua, một mặt băng xương nhìn xem La Minh, còn có bên cạnh 18 huyết vệ thành viên khác, khắp khuôn mặt là sát khí. Ngươi vừa chiến qua một trận, không bằng để ngươi nghỉ ngơi một trận, hảo hảo khôi phục một chút, ngươi cũng có thể dùng đan dược.